Pokemon Kaito Izumi, chương 600, kiến trúc sụp đổ, góc truyện audio.com. Mặc dù phải đỡ đòn cho Donglier, nhưng Naiteo lại không có cảm giác khó chịu hay biểu cảm gì, ngược lại nó giống như một cỗ máy vậy. Bị thương ở phần bụng, máu chảy ra, những cái đuôi của Naiteo phát sáng, phóng tới trước mặt của Kaito vung xuống. Đột ngột Naiteo bị đánh bật ra xa, cơ thể nằm bẹp dí vào một góc tường, là chiêu Aura Sphere của Lucario. Cái, con Lucario này không bị ảnh hưởng. Donglier kinh ngạc nói, loại tần số này thậm chí có thể gây tê liệt cả thiên vương cấp Pokemon, tại sao lại như vậy? Không sao chứ, âm thanh của Lucario suy yếu truyền về bên tai Kaito, rõ ràng nó cũng bị ảnh hưởng, nhưng không nặng nề giống các Pokemon khác. Bên cạnh cậu Lucario và Tyranitar là hai cái Pokemon còn chống chịu lại được thứ âm thanh nhức tai đập vào đầu. Riêng Zorua thì hoàn toàn bình yên, nó không hề chịu bất cứ tác dụng nào đến từ đối phương. Cả ba cái Pokemon này của Kaito đều đã nhận được danh hiệu thần thú hoặc là siêu thần thú, khả năng chịu đựng cao cũng là dễ hiểu. Chết tiệt, Donglier xoay người liền bỏ chạy, bất quá không phải là hướng ra ngoài, mà ngược lại tiến sâu vào bên trong thông qua một thông đạo nào đó. Ivato cản nó lại. Kaito vội vàng kêu, thân hình bé nhỏ của Zorua thay đổi, khổng lồ cơ thể vươn rộng đôi cánh, một chiêu đáp bao bắn ra. Donglier vội vàng né được, đưa tay bấm tới nút nào đó ở trên bức tường thép, lập tức xung quanh căn phóng lập tức rung chuyển. Rõ ràng là hắn ta muốn đánh sập khu vực này, đem Kaito và các Pokemon của cậu nhấn chìm xuống dưới lòng kiến trúc. Kaito nhíu mày nhìn phương hướng mà Donglier bỏ chạy, vội vàng kêu. Tạm thời dừng lại, đừng có chiến đấu. Sợ hãi chiêu thức của Ivato sẽ gây ra chấn động lớn hơn cho nơi này, Kaito vừa nói xong vừa cố gắng vực dậy. Sau khi Donglier rời đi, sức ảnh hưởng của loại tần số liền giảm đi, Kaito đứng dậy thu hồi các Pokemon của mình. Lập tức hướng về phía hai người bạn còn lại của mình dịch chuyển tới. Liên tục tiếng va chạm mạnh vang lên, xe đầu bô bay khắp nơi bên trong khu vực này, một nhát chém cắt đôi cỗ máy khổng lồ. Lurs vừa bảo hộ Shiratori vừa tấn công, bên phía của cô cũng xuất hiện loại tần số khó chịu vừa rồi. Chỉ riêng Lurs là không bị ảnh hưởng quá nhiều, nó vẫn có thể dùng sức một mình thổi bay đám lâu la trước mặt. Không sao chứ, Kaito dịch chuyển tới bên cạnh Shiratori, đỡ cô dậy hỏi. Vẫn còn ổn, chỉ là đầu hơi đau một chút. Shiratori lắc đầu mỉm cười nói, hai người liền nhanh chóng rời đi. Máy móc Lurs đã phá hủy gần xong, kế tiếp là khu vực bên phía Enable, đối phương thực lực rất mạnh, tuy nhiên sau khi rời khỏi Battle Tower thì hai cái thần thú Raikou và Entei không còn ở bên. Thực lực cấp độ thiên vương Pokemon sợ rằng sẽ bị nhấn chìm bởi loại điều khiển kỳ lạ đến từ Team Magma. Nơi này sắp sụp đổ, Lurs quay trở lại bên người Kaito, nhìn tình hình rung chuyển tại đây nhíu mày hỏi. Đúng vậy, tên khốn cầm đầu chỗ này vừa mới kích hoạt công tắc gì đó, ta sẽ mang mọi người rời khỏi, ngươi có thể tiếp tục điều tra đối phương được không? Kaito gật đầu trả lời. Tốt, tần số cho ta. Lurs không từ chối, lập tức Kaito dùng siêu năng lực truyền lại phương hướng và diện mạo của Donglier cho Lurs. Tiếp đấy hai người mau chóng tách ra. Kaito ôm lấy Shiratori dịch chuyển, bên cạnh là Lucario thủ hộ bảo vệ nếu có tấn công đột ngột. Tại khu vực phái ngược lại, Enable đang chật. Góc truyện audio.com, vật chiến đấu với một bầy Sedinja và vài con Cypri, Miss Marcius dùng Phantom Force, Enable ra lệnh, bên cạnh cô có một con khổng lồ Snorlax đang nhăn mày nằm yên tại chỗ và một con Lucario chống lấy Bonrass gậy xương trụ lại. Hiển nhiên là chịu ảnh hưởng bởi loại thiết bị do Steven nhắc tới. Kaito, Shiratori, Enable quay đầu lại nhìn thấy viện trợ liền thở phào ra một hơi, có thể bình an tới đây chứng tỏ hai người Kaito vẫn ổn. Chỉ Enable thu hồi Pokemon lại đi, Shiratori vội vàng nói, cô không phải là siêu năng lực gia cho nên cô không bị ảnh hưởng quá nhiều, Kaito lần này có đề phòng từ trước nên cũng không bị tổn thương như lần đầu. Tốt, Enable tin tưởng vào hai người Shiratori, đem Snorlax và Lucario thu hồi, Miss Marcius thực lực cũng bình thường, nhưng thân là hệ Ghost Pokemon, nó giống như không chịu ảnh hưởng bởi loại tần số này. Ngay lập tức Lucario dùng chiêu Flash Cannon bắn về phía trước cản đi một phần lớn lực lượng của kẻ thù. Hiện tại tình huống khẩn cấp trước hết bỏ trốn mới là điều quan trọng, nơi này kiểu gì cũng sụp đổ rồi. Đi thôi, Kaito nhìn thấy những người ở đây, cậu cũng không định cứu lấy đám người này. Nếu có dư thời gian có lẽ Kaito sẽ nghĩ lại, bất quá với hành vi tàn ác bọn cậu chứng kiến lúc đầu, Kaito liền nhẹ nhàng chạm lấy Shiratori và Enable dịch chuyển hai người rời khỏi. thoát ra khu vực kiến trúc của team Magma, các máy móc bị phá hư rất nhiều, nơi này không phải quá lớn, nhưng cảnh tượng lại rất đồ sộ. Ảo ảnh tại nơi cánh cửa lúc vào đã biến mất, hiển nhiên là máy móc duy trì cho ảo ảnh cũng hư mất rồi. Mọi thứ bị nhấn chìm trong đống tro tàn, lần này nhóm Kaito chỉ có thể phá hủy đồ đạc và rời đi chứ không thể bắt được tên cầm đầu của phân nhóm này. Thứ thiết bị đó là thứ gì? Tại sao có thể ảnh hưởng đến thực lực của Pokemon Unable? Mặc dù cũng từng nghe Steven Dodd nói hồi trên đường tới đây, nhưng chân thật chứng kiến vẫn là khó tin. Ta cũng không biết, để cho các tiến sĩ nghiên cứu không phải là tốt sao? Kaito mỉm cười cầm lấy một cái điều khiển lấy từ đám lâu la. Vừa nãy cậu cũng rất nhanh tay đem một cái điều khiển còn nguyên vẹn mang đi, như vậy tính ra chuyến đi này cũng không uổng phí. Lurs đâu rồi? Shiratori nghi hoặc hỏi đồng bạn của Kaito. Vừa đuổi theo tên cầm đầu rồi, cũng không biết có kịp hay không, lần này chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn rồi, trước hết trở về thôi. Kaito trả lời, sau đấy nhìn lấy tình trạng hai người ở bên cạnh mình liền nói. Thực lực của Unable tuy rất mạnh, nhưng cô không chống cự được với loại máy móc của team Magma cho nên cũng không thể đối phương tùy tiện đâm đầu vào. Cho đến khi các tiến sĩ tìm hiểu ra cơ chế hoạt động và cách thức chống lại nó, mọi người mới có thể lần nữa tiến công. Vừa rồi Kaito đã thử phong bế hai tai của mình, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng đến từ thiết bị nhỏ trên tay này, thật sự đáng sợ. Vậy cũng được Unable biết được bản thân không giúp ích được gì lần này, có chút tự trách nhưng vẫn là đồng ý quay về. Hy vọng là bên phía Steven không có tình huống gì bất thường đi. Cách chương.